Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925, chương 904. Ma giới anh hùng Bạch Cẩm. Bạch Cẩm khóe miệng mang theo một cái tà ý nụ cười. Nói ra, nghĩa phụ, kỳ thật ta tại Linh Sơn cũng không có bại. Đây hết thảy đều tại nằm trong kế hoạch của ta. Tuy nhiên ta thối lui đến ma giới, nhưng là ta còn tại một mực lợi dụng Di Lặc bọn họ cùng Phật giáo giao phong. Đồng thời trận chiến tranh này xa xa khó vời. Không phải chỉ là tam thập tam thiên, mà chính là vĩnh viễn. Chỉ cần Di Lặc còn tại một ngày, ta liền một ngày cầm giữ Phật giáo một nửa lực lượng. Hắn chính là ta chém về phía tam giới đao kiếm. Cuối cùng rồi sẽ có một ngày đem tam giới kéo vào chiến tranh không ngừng vòng xoáy. Pháp Tổ, ta lời giải thích này ngươi còn hài lòng? Ngươi tương đương, Khuê Cương Pháp Tổ ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Bạch Cẩm. Vậy mà thật bị hắn giải thích thông. Vậy ta chẳng phải là liền muốn lạnh? Pháp Tổ trong lòng một mảnh bối rối. So sánh phía dưới, Bạch Cẩm đem Linh Sơn quấy hỗn loạn tưng bừng. Phật giáo một nửa lực lượng vì ma tộc sử dụng, mà mình đâu? Lại là tại Thiên Đình thất bại thảm hại. Tại sao có thể như vậy? Cái này không hợp với lẽ thường. Ha ha ha, La Hầu Ma Tổ cười ha ha hai tiếng. Cao hứng nói ra, tốt một cái chia cắt ly gián. Bạch Cẩm ngươi làm rất tốt. Ngươi nói không sai, tuy nhiên ngươi là từ tam giới rút lui, nhưng là ngươi cũng không có bại, mà chính là Phật giáo bại. Còn nhiều thời gian, bàn cờ này ngươi có thể chậm rãi cùng Phật giáo Phật Tổ đi tới. Mỗi kéo dài một ngày, Phật giáo tổn thất liền sẽ đại nhất chia. Rất tốt, ngươi làm rất tốt, loại này làm mới là ma tộc thủ đoạn. Khuê Cương ngươi nên hảo hảo học. Khuê Cương Pháp Tổ sắc mặt ảm đạm, mồ hôi lạnh từ tai tóc mai lưu lại, cúi đầu ảm đạm nói ra. Thiếu Tổ thủ đoạn, kinh thiên địa động quỷ thần, thuộc hạ vạn vạn không bằng. Lấy ma niệm nhiễm Phật tâm, hay là hai vị Phật Tổ chi tâm, so chiến tranh trấn áp Linh Sơn càng thêm thú vị. Ha ha, tương đương Tiểu Bạch, ngươi thật đúng là quá hiểu ta. Bạch Cẩm mỉm cười nói, ta cũng là dạng này cảm thấy. Chém chém giết giết quá mức hạ cấp, hài nhi khinh thường vì đó. Hải Nhi hay là thích lặng yên không một tiếng động ma hóa thần Phật. Để bọn hắn đi vì ta chém chém giết giết. Đây mới là ta ma tộc thủ đoạn. Ha ha, tương đương không sai. Ta cũng là dạng này cảm thấy. Lần này Phật giáo một phân thành hai. Cái này loạn cục không phải một hai cái lượng kiếp nhưng có bình phục. Nghĩa phụ, không phải một phân thành hai, mà chính là chia ra làm ba. A, tương đương chia ra làm ba. Còn có một cái là ai? La Hầu hiếu kỳ hỏi một câu. Bạch Cẩm cười đắc ý nói ra. Như Lai Phật Tổ đệ tử, Kim Thiền Tử chuyển thế chi thân, học hỏi kinh nghiệm người đường tam tạng. Tại sự cám dỗ của ta hạ, cũng rời bỏ Như Lai đại đạo. Bây giờ tại Đông Phương lập một trong đó thừa Phật giáo. Phật giáo giáo nghĩa ba phần, cũng không tiếp tục phụ trước kia thống nhất chi thế. Lần này ma kiếp, đối Phật giáo mà nói, tuyệt đối có thể để bọn hắn đau nhức mấy cái lượng kiếp. Vĩnh viễn ghi nhớ chúng ta ma giới chi năng. Ha ha, tương đương rất tốt. Bạch Cẩm ngươi quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta. Đây mới là chúng ta ma tộc nên có phong phạm. Bạch Cẩm lập tức khiêm tốn nói ra. Kỳ thật ta làm được không nhiều. Tất cả đều nhờ có Vô Thiên tín nhiệm, ta mới đưa có thể tính toán Phật giáo. Vô Thiên rất tín nhiệm ngươi sao? Vô Thiên tín nhiệm không phải ta, mà chính là nghĩa phụ ngài. Nghĩa phụ ngài bổ nhiệm ta vì xâm lấn tam giới tổng chỉ huy. Vô Thiên liền đối ta nghe lời răm rắp. La Hầu khẽ gật đầu, hài lòng nói ra, Vô Thiên rất trung tâm. Nhìn về phía Khuê Cương Pháp Tổ hừ lạnh một tiếng nói ra. Khuê Cương, ngươi phải cùng Vô Thiên hảo hảo học một ít, như thế nào trung tâm như thế nào tín niệm. Ta tương đương, Khuê Cương Pháp Tổ khóc không ra nước mắt kêu. Lên, Ma Tổ, ngài nhất định muốn tin tưởng ta. Ta đối ma giới là trung thành cảnh cảnh a. Vì xâm lấn tam giới, ta đem tất cả gia sản tất cả đều dùng ra đi. Hừ, tương đương kia là ngươi vô năng. Bạch Cẩm đã nhắc nhở qua ngươi. ngươi lại không có chút nào cảnh giác. Ma tổ đại nhân, ta là bị tính kế. Khuê Cương pháp tổ không cam lòng kêu lên. La Hầu ma tổ lãnh đạm nói ra, ta chưa từng nhìn qua chính, chỉ nhìn kết quả. Hiện tại kết quả chính là Bạch Cẩm thành công tại Phật giáo đâm xuống ma căn, mà ngươi lại thất bại thảm hại, quả thực là cho ma tộc mất mặt. Khuê Cương pháp tổ khóe miệng run rẩy. Ma tổ ngài nhất định muốn tin tưởng ta a. Ta thật là bị hắn tính toán. Bạch Cẩm hắn cùng Thiên Đình ngẫu đứt tơ còn liền. Thật không minh bạch a. Ta mới là đối với ngài trung thành cảnh cảnh. La Hầu ma tộc lại nhìn về phía Bạch Cẩm, nhoẻn miệng cười nói ra. Bạch Cẩm a, lần này ma giới vất vả ngươi. Ngươi muốn cái gì ban thưởng? Cứ việc cùng ta sách. Chỉ cần nghĩa phụ có thể làm đến, nghĩa phụ đều cho ngươi. Nghĩa phụ nói lời này ta liền không thích. Ta là của ngài nhi tử, giúp ngươi làm việc vốn là thiên kinh địa nghĩa, nơi nào tính được là vất vả. Ngài để ta sách ban thưởng, không phải để hài nhi tự đánh mặt của mình sao? Ngài thế nhưng là nghĩa phụ của ta a. Bạch Cẩm một mặt chân thành nhìn xem La Hầu ma tổ. Ha ha tương đương, La Hầu ma tổ cười to hai tiếng. Nói ra, ta chính là thích ngươi loại này hiếu thuận hài tử. Khuê Cương pháp tổ ở bên cạnh, trong lòng cái kia phẫn hận, thê lương, không cam lòng a. Rõ ràng hắn cũng không có làm gì, một mực là mình toàn lực vì ma giới hiệu lực, vì cái gì cuối cùng là hắn đạt được ngợi khen, mà ta lại bị thành tội nhân. Cái này không công bằng. Tiểu Bạch, dù cho ngươi không muốn ta cũng là muốn cho ngươi ban thưởng. Nói một chút đi, ngươi mong muốn nhất cái gì? La Hầu ma tổ cổ vũ nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm nhìn xem La Hầu ma tổ chân thành tha thiết thần sắc, liếc mắt một cái bên cạnh Khuê Cương, do dự một chút nói ra. Nghĩa phụ, lần này xâm lấn tam giới thời điểm, ta xác thực cảm giác có chút mệt nhọc. Tại cùng tam giới tiên thần đấu trí đấu dũng thời điểm, còn muốn cẩn thận chính chúng ta ma. Chẳng những muốn đối phó tam giới thần Phật, còn muốn phòng bị chính chúng ta trong trận doanh. Một chút bó ngạo kiêu ngạo, không tuân mệnh lệnh ma tộc binh sĩ, để tránh bọn họ hành sự lỗ mãng, xấu đại cục. Tuy nhiên ngài bổ nhiệm ta vì cái này xâm lấn tam giới tổng chỉ huy, nhưng là có lẽ là ngài thật lâu sau chưa từng xuất hiện. Rất nhiều ma đầu đều đã quên ngài uy nghiêm, đối với ngài bổ nhiệm cũng không lắm để ý. Cho nên ta liền muốn dùng cái này ban thưởng, đổi lấy nghĩa phụ ngài tự mình ra mặt, chỉnh đốn ma giới, dựng nên ngài vô thượng quyền uy. Khụ khụ tương đương, La Hầu pháp tổ ho khan hai tiếng. Cái này Khuê Cương không nghe chỉ huy sự tình, cũng là cùng mình ủy quyền Khuê Cương có quan hệ, nhưng là hiện tại xem ra, Khuê Cương thực tế là không đáng trọng dụng, hay là Bạch Cẩm có năng lực, mới là ta chi kỷ tiểu áo bông. Khuê Cương pháp tổ khóe mắt nhảy lên, mắt phải nhảy tai, trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Bạch Cẩm đây chính là tại nhằm vào ta. La Hầu ma tổ nghiêm túc nói ra. Bạch Cẩm, ngươi phản ứng chuyện này rất trọng yếu. Ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Liền từ đầu lĩnh của bọn hắn bắt đầu đi. Quay đầu nhìn về phía Khuê Cương pháp tổ. Khuê Cương pháp tổ một trận hãi hùng khiếp vía, cảm thấy da đầu run lên, một trận bi thương. Bạch Cẩm gật đầu tán thành nói ra, nghĩa phụ, ta tin tưởng đi qua nghĩa phụ quét sạch, chúng ta ma giới nhất định có thể rực rỡ hẳn lên. La Hầu ma tổ vừa cười vừa nói, ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi, ta bây giờ liền bắt đầu quét sạch ma tộc. Vâng, Bạch Cẩm đứng dậy thở dài thi lễ. Nói ra, nghĩa phụ, hài tử trước cáo từ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.